Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rêu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Hoàng Anh. Bộ truyện kể về Quỳnh Giao, một cô gái tháo vát, chăm chỉ, cá tính mạnh mẽ và xinh đẹp nhất vùng. Mặc dù đã có người thầm thương, nhưng vì lời hứa của ông nội với người bạn chiến binh năm xưa, nên Giao đã quyết định lấy Hoàng Trấn Hưng, một chàng công tử giàu có, đẹp trai trong một gia đình hào môn. Cuộc hôn nhân sắp đặt này là mở màn cho những cuộc đấu đá sau này của nhà họ Hoàng. Giao chính là người đã phơi bày những bí mật của nhà họ Hoàng ra ngoài ánh sáng. Vậy thì cuộc hôn nhân của Giao và Hưng sẽ có những diễn biến ra sao? Giao sẽ phải đối mặt với những sóng gió nhà họ Hoàng thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Rau củ trái cây tươi ngon đây mọi người ơi. Dì ơi, dì ghé mua trái cây đi dì. Trái cây mới hái tại vườn ngon lắm. Mở hàng cho con đi, con bán rẻ cho. Tiếng chào mời lạnh lót cùng khuôn mặt sáng sủa pha chút danh mãnh của Giao làm cho người phụ nữ kia phải dừng chân, tấp vào sạp hàng của cô mà cười hỏi: trái cây bán sao vậy con? Dạ tùy loại đó dì. Dì cứ lựa đi, con lấy rẻ cho. Đảm bảo là giá rẻ nhất chợ này. Lấy cho dì ít trái xoài chín đi, về dì cúng nhé. Dạ xoài thôi hả dì? Dì lấy thêm mãng cầu không? Mãng cầu này của nhà con chồng không phun thuốc, ngon ngọt lắm. Lúc sáng con dâu dì đi chợ đã mua rồi. Dì ủng hộ con ít xoài, có dịp về đây dì lại ủng hộ tiếp. Dạ của dì hơn 2 ký, nhưng con lấy tròn dì 2 ký thôi, tổng cộng là 70 ngàn. Con tặng dì trái đu đủ vườn, ngọt sớt luôn. Bán có lời bao nhiêu đâu mà còn tặng chứ. Con cân coi trái đó bao nhiêu, dì trả luôn cho con. Tay Quỳnh Giao thoăn thoắt cho trái đu đủ vào túi xoài chín, rồi cẩn thận lấy thêm một cái túi nữa chồng bên ngoài, miệng thì cười hề hề. Cái này của nhà chồng con tặng dì đấy, mở hàng mau lẹ. Con lấy vía của dì bán hết số trái cây này còn hơn. Con bé này, khéo miệng hết sức. Dạ của dì đây, mà dì là người ở đâu ạ? Lần đầu con thấy dì đi chợ này. Ừ, dì ở Sài Gòn về đây thăm bạn. Dạ hèn gì lần đầu con thấy dì. Người phụ nữ mở túi tiền 100 ngàn đưa cho Giao. Đây dì gửi nhá, còn bao nhiêu dì gửi con uống nước. Ôi dì ơi, dì mở hàng giúp con là được rồi. Có bao nhiêu đâu, chủ yếu là dì thích, con bán vui vẻ. Chúc con nhanh hết hàng nhá, có dịp về dì sẽ ủng hộ tiếp. Dạ vậy con cảm ơn dì. Mà xe dì đâu, để con treo bọc xoài lên cho ạ. Dì đi bộ vào thôi. Thôi dì đi nha. Dạ vâng, con chào dì. Người phụ nữ cười thêm một cái nữa rồi mới cầm túi xoài rời đi. Không biết có phải là vì người đó mở hàng mau lẹ, vui vẻ dễ tính không, mà sáng đó sạp trái cây của Giao nườm nượp khách, một mình cô bán không xuể. Từ đó đến giờ, trừ những ngày cận Tết, chưa bao giờ cô bán đắt hàng như vậy. Đến xế trưa thì sạp trái cây chỉ còn một ít. Cô sung sướng đếm tiền, coi thêm thu nhập hôm nay của mình, thì có tiếng chạy cùng tiếng gọi dồn dập. Giao ơi, Giao ơi, cô Giao ơi. Quỳnh Giao vội ngẩng lên nhìn về tiếng kêu đó, thì thấy chị dâu cô tay ấm con nụ, tay nắm con na, vừa chạy vừa khóc gọi tên cô. Cô Giao ơi, cứu chị với. Giao vội chạy ra đỡ lấy con nụ phụ chị dâu. Chuyện gì vậy chị? Anh Nam đánh chị. Cái gì? Ông Nam lại đánh chị hả? Chị dâu cô gật đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài lã chã trên khuôn mặt khắc khổ, đầu bù tóc rối. Hai đứa con gái cũng khóc u một góc. Giao dỗ con Na. Nín đi, cô út thương, cô út thương Na. Út ơi, ba đánh mẹ, đánh con và đánh cả em nụ nữa, con sợ lắm. Giao buộc lại mái tóc cháu gái, trấn an nó. Na nín đi, không sao đâu. Cô út ở đây, ba Nam không đánh Na nữa đâu. Vừa buộc tóc, Giao vừa hỏi chị dâu. Ông ấy lại say rượu hả chị? Ừ, say lại kiếm chuyện đánh chị và bọn nhỏ. Giao nhìn những vết bầm trên mặt chị dâu mà vừa thương lại vừa bực mình. Em nói rồi, chị bỏ quách ông ấy đi, mang tụi nhỏ về nhà ngoại mà ở, sau đó ly hôn cho biết cảnh. Tội gì mà chị cứ phải chịu khổ với cái thằng chồng sáng xỉn chiều say như vậy. Chị Tú vừa khóc vừa lắc đầu. Cô chưa có chồng, cô không hiểu được đâu. vợ chồng là cái duyên nợ, không phải muốn bỏ là được. Còn con cái ràng buộc nữa. Duyên nợ gì? Nợ đời thì có. Chị nhìn lại bản thân chị đi, có chỗ nào lành lặn không? Không bị đánh chỗ này thì cũng chỗ kia. Cái số chị nó vậy rồi. Giao thở dài. Chị Tú là chị dâu của Giao. Chị Tú hiền lắm nên bị anh trai của Giao ăn hiếp, không đánh thì chửi. Họ có với nhau hai đứa con gái là con Na và con Nụ. Anh của Giao thì ham con trai, cứ đổ lỗi cho chị Tú không sinh được con nên mới gây sự đủ điều. Thấy chị dâu bị đánh không biết bao nhiêu lần, Giao ôm chị ôm con về ngoại, bỏ quách anh mình đi. Nhưng chị không chịu. Chị Tú thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống. Chị nói gái có chồng là phải theo chồng, dù chồng có đánh mắng thế nào cũng phải chấp nhận. Mẹ chị cũng bị ba chị đánh mắng như vậy, nên cái suy nghĩ đó ăn sâu vào trong người chị rồi. Chị với mấy cháu ăn gì chưa? Chị Tú lắc đầu. Giao lấy điện thoại gọi cho quán cơm gần đó. Giờ này xế trưa nên họ chỉ còn cơm phần. Giao gọi hai phần cơm. Nhìn chị và các cháu, lòng cô khoản thắt. Rồi Giao chợt nghĩ về chuyện tình cảm của mình, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Xế chiều Giao dọn hàng rồi đưa chị Tú và hai cháu về nhà. Tưởng đâu anh trai đã ngủ, nhưng không ngờ lại còn kéo bạn bè về nhà nhậu một nhà nữa, bày biện bừa bãi, chén chú chén anh. Giao nhìn mà chỉ muốn phang cho anh trai của mình một cái cho bất tỉnh. Giao đó hả? Còn trái cây gì không? Đem vào cho tao nhậu với anh em coi. Giao ghét nên đáp cọc lớp. Hết rồi. Mày trả lời tao kiểu đó đấy hả con mất dạy kia? Tao là anh của mày đó nhá. Ra lấy trái cây vào cho tao với anh em ra lai dai đi. Lấy cái gì chua chua ấy, xoài cóc ổi gì đó, nhanh lên mày. Chị Tú tranh đi. Để em đi, cô Giao còn về nấu cơm cho nội ăn. Giao giữ tay chị Tú lại. Chị vô nấu cơm tắm rửa cho tụi nhỏ ăn đi. Trái cây em bán hết rồi, không còn cái gì đâu mà lấy. Đi đi chị. Nam cất cái giọng lè nhè. Ý mày là sao? Mày không muốn lấy cho tao có phải không? Mẹ kiếp con Danh này, nó muốn ăn đòn đây mà. Nam lồm cồm bỏ dậy định đánh Giao, nhưng bị cô đá cho một cái ngã rúi rụi. Mẹ, đàn ông con trai gì mà tụ tập ăn nhậu suốt ngày, méo làm cái gì lên hồn cả. Chỉ có giỏi đánh vợ đánh con là giỏi thôi. Có giỏi thì ra ngoài mà đánh nhau với thiên hạ ấy. Mày mất dạy lắm rồi đấy nhá. Hôm nay tao mà không đánh mày, tao không phải là anh trai của mày. Giao bĩu môi. Đứng còn không vững nữa mà đòi đánh. Xong cô chỉ cái đám bạn vô công rồi nghề của anh trai. Còn mấy anh nữa, biết ông Nam nhậu vào là hay đánh vợ đánh con, thế mà sao mấy anh cứ nhậu với anh ấy hoài vậy? Mấy anh muốn vợ chồng người ta xào xáo, mấy anh mới hả dạ có đúng không? Ê ê, đừng có nói vậy nha. Thằng Nam nó rủ tụi nhậu, chứ tôi đâu có rủ nó. Mà giờ sao đổ thừa thế? Nói thiệt, Giao đẹp nhất cái xóm này thiệt, nhưng mà sao hung dữ quá, ai mà dám cưới? Không ai cưới cũng chẳng đến lượt mấy người đâu. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi cấm mấy anh rủ anh Nam nhậu. Để tôi thấy ai mà lôi kéo anh Nam là coi chừng với tôi đó. Biến hết đi. Hai từ biến hết được Giao hét lớn, làm cái đám vô công rồi nghề kia giật mình, lồm cồm ngồi dậy. Nam thấy vậy cố với theo thẳng cái giọng lè nhè của kẻ say rượu. Nè, đi đâu vậy? Ở lại nhậu với tao đi. Thôi thôi, em mày chửi tụi tao kìa. Kệ nó chứ, nó là em tao mà. Em mày mà tụi tao cứ tưởng là má mày không đó. Khi nào mày dạy được em mày đi rồi hãy kiếm tụi tao. Mất hứng quá. Anh trai gì mà để em gái chửi như con ấy, nhục thiệt. Bọn họ cố tình nói khích để Nam xông vào đánh em gái, nhưng bộ dạng say xỉn đứng còn không vững nữa là đánh. Cuối cùng thì Nam bị Giao lôi sành sạch vào nhà, kéo lên giường bắt ngủ. Nam la ó, chửi mắng, hồi không gian mới chìm vào im lặng. Con Na thấy ba nó ngủ rồi thì vỗ tay. Cô Út giỏi quá, chỉ có cô Út mới trị được ba con thôi. Giao vuốt tóc nó. Na chơi với em đi, cho mẹ Tú nấu cơm nhé. Dạ vâng. Giao thở dài rồi đi vào trong bếp. Thấy chị Tú đang dọn dẹp bãi chiến trường, Giao nói: chị để em dọn cho, chị đi nấu cơm nấu nước gì đi. Cô Giao cứ để đó, cô về với nội đi, kẻo nội mong đấy. Cũng còn sớm mà, chị đi nấu cơm cho tụi nhỏ đi, để tụi nó đói bụng đấy. Giao lấy ra trong túi tờ 500 ngàn nhét vào túi chị dâu. Chút nữa đi mua thùng sữa tươi về cho hai đứa nó uống đi. Em thấy trong thùng còn có 2-3 bịch thôi. Ờ kìa, cô đừng làm thế. Cô buôn bán có lời lãi bao nhiêu đâu mà cho chị hoài. Em có cho chị đâu. Em cho cháu của em uống sữa. Em với nội cũng không xài bao nhiêu. Chị còn con cái nheo nhóc lại không làm ra tiền. Hết cứ nói em, Em đưa một ít chứ không có đưa nhiều. Lần nào đưa nhiều cũng bị ông Nam lấy đi nhậu hết, không có lo cho tụi nhỏ gì cả. Chị Tú à, chị phải mạnh mẽ lên, mắc gì chị phải sợ chứ. Anh Nam là anh trai của em thiệt đấy, nhưng mà ông ấy quá đáng lắm. Chị vùng lên vài lần cho ông ấy thấy mà còn dè chừng chứ. Chứ cứ lộng hành cái kiểu này, chị sống gì nổi. Bộ chị tính để ông ấy đánh chị cả đời này hay sao? Chị Tú lau hai hàng nước mắt. Cái số của chị nó là số khổ mà, chị không được mạnh mẽ như em. Số phận là ở trong tay của mình chứ. Chị càng chịu đựng ông ấy càng lấn tới. Mấy đứa nhỏ cũng bị ăn đòn oan ức, sẽ ảnh hưởng tâm lý ám ảnh đến lớn đấy. Dù sao nói gì thì chị Tú cũng chỉ ậm ừ chứ không làm theo. Giao lắc đầu xắn tay áo lên, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ rồi mới về nhà của mình. Cô ở với ông bà nội. Mấy năm trước bà nội qua đời vì bệnh, trong nhà chỉ còn cô và người ông bước sang tuổi 70 mấy. Tuy vậy ông nội còn rất khỏe, hàng ngày đóng tủ bàn ghế bằng gỗ cho mọi người. Giao thì bán trái cây ngoài chợ. Cuộc sống của hai ông cháu an nhàn vui vẻ. Duy chỉ có việc anh trai cô chính là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng hai ông cháu mà thôi. Chiều nay trời mát, Giao nấu nồi canh chua với cá rô đồng kho tộ cho hai ông cháu ăn. Ông nội hỏi: bữa nay bán được không con? Dạ được nội, sáng nay có cái gì kia mở hàng, con bán vèo cái là muốn hết luôn. Vậy hả, mừng quá. Mà sao bữa nay con về trễ hơn mọi ngày thế? Giao nghe nội hỏi lại nhớ về vợ chồng anh Nam, khẽ cảm thán: anh Nam ấy ông, anh lại đánh chị Tú đấy ông ạ. Con chạy qua đó rồi mới về, con chán ông ấy hết sức. Ông nội quá hiểu tâm tính của đứa cháu trai mà ông tử mặt mấy năm nay. Ông nói: cái thằng đó mà không chịu thay đổi tâm tính thì cả cái đời này không ngóc đầu lên nổi. Mà con Tú nó cũng hiền quá, không nói được cái thằng chồng mất dạy đó đâu. Hồi xưa con giận quá, con biểu chị Tú ấy, đem mấy đứa về bên ngoại mà ở, chứ vài ngày lại đánh đập con người ta như vậy, ai mà chịu cho nổi hả nội. Dễ gì con Tú chịu đi, tính nó đâu có phải là con không biết. Nó hiền quá, nội thương mà không giúp được gì. Hiền quá luôn đi chứ, chứ không phải là hiền bình thường đâu. Tính ra chị ấy chịu đựng được con cũng nể lắm. Chưa gặp con á, chị ấy chắc là không còn ở với thằng chồng vũ phu như vậy đâu. Không những vũ phu mà lại còn bất tài nữa. Người gì mà không được một điểm gì để mà người ta khen. Mà thôi đừng nhắc tới ông ấy nữa, càng nói con lại càng ghét không chịu được. Ông nội cười cười đứa cháu gái. Nói thì nói vậy, nhưng mà đôi khi mình đặt vào hoàn cảnh người ta, mình cũng không làm được gì đâu con. Tại sao vậy nội? Vì chữ tình. Con Tú nó thương thằng Nam, không thoát được chữ tình, làm cho bản thân nó chịu khổ. Chứ nếu như nó không thương thằng Nam, nó cần gì ở đó chịu khổ chứ. Bởi vậy mới có câu ai yêu nhiều là khổ nhiều. Giao cười. Ông nội của con đúng là siêu đỉnh, nắm bắt tâm lý như nhà tâm lý học chuyên nghiệp ấy. Đúng là nhà văn có khác. Nhà văn cái gì chứ? Ông là nhà văn thật mà. Những bài văn bài thơ của ông, bài nào con cũng chép lại hết, bài nào cũng hay. Nhất là cái bài Tình Đồng Chí của chúng tôi ấy. Con mê cái bài đó nhất. Hay ơi là hay ông ạ. Ông viết cái bài đó khi con ở chiến trường. Ông và một người bạn rất thân đã có những giây phút không bao giờ quên. Tiếc là bom đạn vô tình quá. Mấy mươi năm rồi, không biết ông ấy sống chết ra sao. Hồi đó, sao ông ra tới miền Bắc giữ về ông? Ông nội cười hiền, hồi tưởng lại những ngày mưa bom bão đạn. Hồi đó nhiệt huyết lắm con ạ. Thấy đất nước bị kẻ thù xâm lược thì chỉ muốn hiến dâng chút sức lực của mình để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ non sông. Mà khi ấy chẳng biết sợ chết là cái gì đâu, cứ biết chiến đấu và chiến đấu thôi. Ánh mắt của Giao tràn đầy sự ngưỡng mộ. Con ngưỡng mộ ông và những chiến sĩ vô cùng, cũng mang ơn những người đã nằm xuống vì quê hương đất nước. Họ xứng đáng được tôn vinh đời đời, để con cháu biết rằng có được hòa bình hôm nay, ông cha ta đã hy sinh lớn thế nào, bao gồm máu và nước mắt. Đúng vậy, có những người đi không trở về, có những lời hứa trở thành lời nói dối. Các con phải biết ơn những anh hùng đã chiến đấu hết mình vì dân tộc. Biết bao nhiêu người đã nằm xuống, họ đổ máu, bỏ mạng để đổi lấy hòa bình cho chúng ta con à. Dạ vâng, con luôn nhớ những gì ông dạy. Ngoan lắm, con là đứa con nhân cách tốt, sau này sẽ lấy được tấm chồng đàng hoàng. Giao cười, gắp cho ông miếng cá kho tổ. Hai ông cháu còn chưa ăn xong thì Hữu Nghĩa đi qua, tay cầm cái đĩa cá lóc nướng chui thơm lừng. Dạ thưa ông, con mới qua. Ờ Nghĩa đó hả, bê cầm cái gì đó mà thơm dữ vậy? Dạ má con nướng cá lóc, con đem qua biếu ông ăn lấy thảo. May quá vừa lúc ông vợ với út Dao đang ăn cơm. Trời đất, sao không để nhà ăn đi mà còn đem qua cho ông thế? Má con nướng mấy con lợn, con biết là ông thích nhất cá lóc nướng chui, chấm mắm me nên biểu con mang qua. Ông ăn đi ông. Hữu Nghĩa quay sang Quỳnh Dao. Dao cũng ăn chung với ông đi, cá mới nướng còn nóng ăn ngọt lắm. Cảm ơn anh Nghĩa nha, để em đi hái ít rau cho ông. Anh đi với út. Thôi ngồi đây đi, em hái nắm rau rồi lấy chai rượu cho anh Nhâm Nhi với ông vài ly. Quỳnh Dao đi khuất rồi mà Hữu Nghĩa nhìn theo không chớp mắt. Ông nội là người từng trải nên chỉ cần nhìn là biết tâm ý của thằng cháu hàng xóm. Nhưng cháu gái của ông hiểu rõ, nó là đứa cái tính cương trực và mạnh mẽ, có ý chí và suy nghĩ xa. Trong khi Hữu Nghĩa lại quá hiền lành và nhút nhát, yêu mà không dám nói ra, cứ để trong lòng. Nghĩa, hồi chiều ông nghe má Bây nói tính cưới vợ cho Bây hả? Má con tính lâu rồi, nhưng mà... Mà sao? Mà sợ người ta không chịu. Bây giờ có ngỏ lời chưa mà biết là người ta không chịu chứ? Hữu Nghĩa gãi gãi đầu. Dạ con chưa, con sợ. Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, không chịu cũng phải nói một lần coi sao. Hữu Nghĩa nhích người ngồi gần ông thêm một chút, nói nho nhỏ. Ông ơi, con làm sao? Con thương út sao? Con muốn cưới út sao? Ông nội cười. Thương nó thì nói với nó đi, chứ nói với ông có ích gì. Đi đi, nó hái rau ở ngoài sau vườn đó. Nhưng mà con sợ út Dao từ chối. Ông giờ hỏi út Dao giùm con đi ông. Dao mà gật đầu, con kêu ba má con tới liền. Thôi được rồi, để tối ông hỏi thử nó cho. Hữu Nghĩa mừng rỡ, cảm ơn ông nội rối rít, hứa với ông nếu anh mà cưới được Quỳnh Dao sẽ yêu thương cô ấy suốt đời này. Ông nội chỉ cười, vì có đồng ý hay không thì ông không dám chắc. Đêm đó sau khi bóng tối đã bao phủ vùng quê nhỏ, ông nội ngồi uống trà bên bộ bàn ghế bằng cây do chính tay ông đóng. Còn Dao thì đang nói chuyện với vựa trái cây. Đợi Dao nói xong, ông nội mới bắt đầu gợi ý. Dao, qua đây ông hỏi cái này. Dao đặt cái điện thoại qua một bên, đi tới chỗ ông. Dạ nội. Con cũng hai mươi mấy tuổi rồi, đến tuổi lập gia đình. Nội hỏi thiệt, trong lòng của con có ai chưa, nói nội nghe. Dao cười hỏi ngược lại ông. Sao nội hỏi con chuyện này? Thì con cứ trả lời nội đi. Dao cũng không biết nên nói sao cho đúng. Gọi là tình yêu thì cũng không đúng, vì chỉ có cô để ý anh, còn anh thì dường như chẳng có tình ý gì với cô, mà có khi lại còn chẳng nhớ tên cô là gì. Người ta hay ví von đoạn tình cảm này là tình đơn phương, chỉ xuất phát điểm từ một người. Con không ạ. Không thích ai hả con? Con không có thích ai hết. Mà sao vậy ông? Thì con cũng đã lớn rồi, đến tuổi dựng vợ chồng, nên ông muốn biết cháu gái của ông đã có ý chung nhân chưa. Thế con thích người như thế nào? Con á, con thích người chững chạc, điềm đạm và nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc. Ghét nhất là đàn ông con trai mà ăn nhậu, không có ý chí cầu tiến, nhút nhát và hay bi quan. Ông nội nghe Dao nói thì cũng đoán là cháu mình không thích Hữu Nghĩa. Nhưng mà theo ông thấy, Hữu Nghĩa là người hiền lành, không có ăn chơi đàn đúm như cái đám thanh niên trong xóm, nên mới nói. Con thấy thằng Nghĩa thế nào? Ông thấy nó hiền lành, dễ thương, lễ phép. Nó thích con lắm đó sao? Con biết, nhưng con không thích anh Nghĩa đâu. Đàn ông con trai gì mà nhút nhát thấy mồ, nói chuyện thì lý nhí ở trong miệng. Thích người ta cũng chẳng dám nói, cứ đứng gần con á là hai chân run lên, ấp a ấp úng nói không thành câu. Không phải là mẫu người con thích đâu ông. Nó có hơi nhút nhát nhưng nó thương con là thiệt. Nhà nó cũng đàng hoàng, có đạo đức. Con lấy nó, sau này thì con có quyền, không sợ bị chồng ăn hiếp như con Tú. Nhưng mà con không thương anh Nghĩa, sao mà lấy được ông? Phải yêu nhau mới có hạnh phúc chứ. Với lại bản tính anh Nghĩa nhút nhát, lỡ như sau này con với ba má mà có mâu thuẫn, anh ấy cũng không giúp được gì. Hiền thì tốt, nhưng mà hiền quá thì chưa chắc đã tốt đâu. Con muốn chồng mình là người có tính cách dứt khoát rõ ràng, nhưng anh Nghĩa là không hợp với con đâu ạ. Hữu Nghĩa đứng bên ngoài, nghe rõ từng lời Quỳnh Dao nói mà buồn rười rượi, lững thững đi về nhà của mình, thức trắng cả một đêm dài. Hôm sau Dao vẫn như mọi ngày ra chợ bán trái cây, vì cô bán lâu nên có mối nhất định. Mà Dao giỏi lắm, bán trái cây kiêm luôn rau củ, bánh trái gì cô cũng cân tất. Nhờ chắt chiu mà cô gái bán trái cây còn có tiền gửi ngân hàng, tuy không nhiều nhưng tháng nào cũng ghé ngân hàng nạp thêm 5,3 triệu, Thứ nhất là để dành cho cô và ông, thứ hai là lo cho mấy đứa cháu. Cô biết là anh trai của mình bất tài nên phải để một khoản, lỡ như nhà có việc thì còn có cái mà dùng. Hôm đó bán xong, cô khóa cửa cẩn thận rồi chạy xe về nhà. Vừa đến nơi thì thấy trước sân nhà mình có cái xe hơi màu đen đang đậu. Đám con nít ở quê chẳng mấy khi thấy xe hơi đẹp như vậy nên kéo nhau đến vây quanh cái xe. Ra hỏi tụi nhỏ: "Xe của ai đậu ở đây vậy mấy đứa?" "Em không biết, nhưng mà họ ở trong nhà của chị đó." "Nhà chị?" "Dạ." Giao không hỏi thêm mà dựng xe gọn vào chỗ rồi đi nhanh vào nhà của mình. Đến thềm nhà, cô nhìn vào thấy ông nội đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông cũng tầm tuổi ông, còn mặc đồ giống như là quần áo của cựu chiến binh. Không lẽ đây là người bạn mà ông nội hay nhắc đến nhưng mất liên lạc nhiều năm hay sao? Thấy Giao, ông nội vội ngoác vào: "Giao, vào đây con." Trong nhà còn có thêm mấy người nữa, tất cả đều ăn mặc sang trọng, toát lên khí chất giàu có qua trang phục và cốt cách của họ. Giao gật đầu chào tất cả mọi người, rồi được ông nội giới thiệu: "Đây là ông Lục, là người đồng chí chí cốt của ông hồi còn chiến tranh, cũng là đồng chí trong bài thơ mà ông trân quý nhất. Họ thất lạc nhau mấy chục năm, bây giờ mới tìm được địa chỉ của đối phương." Hai người lính ôm nhau thêm lần nữa, nước mắt của hạnh phúc, của tình đồng đội mà không lời lẽ nào có thể diễn tả hết. Sau đó Giao đi ra bếp nấu nướng đồ ăn để ông tiếp đãi người đồng đội của mình. Cô bắt gà, làm cá, những món dân quê dân dã, nhưng dưới bàn tay khéo léo của Giao mà chẳng mấy chốc đã có một bàn thức ăn thơm phức tỏa hương khắp căn nhà. Trong lúc ăn, Giao mới biết thì ra ngày xưa ông Lục bị trúng đạn vào đầu, tưởng là không cứu được, nhưng mà may mắn là ông qua khỏi, nhưng mà để lại di chứng làm ông quên nhiều hơn nhớ, quên luôn cả người đồng đội đã cùng ông vào gia sinh tử. Thoát cái đã mấy mươi năm, hai chú bộ đội năm nào đã có con có cháu, tóc điểm màu xương, nếp nhăn hẳn lên khuôn mặt. Ông nội cầm lấy tay của bạn già, xúc động nói mãi mới hết câu: cũng may là lúc còn sống, chúng ta còn có thể gặp nhau." Ông Lục cũng xúc động không kém: "Đúng vậy, có lúc tôi nhớ ông, nhưng vừa nhớ lại quên. Cũng may mà bây giờ tìm được ông rồi. Ông còn nhớ lời hứa của chúng ta không?" Ông nội gật đầu: "Nhớ chứ sao không. Chúng ta hứa sau này nếu hòa bình mà cả hai còn sống thì sẽ kết thông gia, cho con cái lấy nhau để thân càng thêm thân. Chỉ tiếc là thời gian trôi qua nhanh quá, thất lạc nhau mấy mươi năm dài, bây giờ lời hứa đó không thành hiện thực rồi." "Không làm thông gia đời con thì làm thông gia đời cháu. Vợ hai tôi có thằng cháu trai, ông có cháu gái, chẳng phải là hợp lý quá hay sao?" Giao nghe xong mà xém sặc cơm, ngẩng lên nhìn ông nội. Ông Lục quay sang Giao, ánh mắt trìu mến: "Ông có thằng cháu trai chưa có vợ, nó giỏi giang đẹp trai lắm. Hôm nay nó bận nên không có đi được. Ít hôm nữa nó rảnh, ông đưa nó xuống hai đứa gặp mặt nhé." Giao đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông nội. Ông nội cười xòa: "Cháu ông bao nhiêu tuổi rồi?" "Nó 30 tuổi, hơi bị đẹp trai đấy nhá. Thế còn cháu gái của ông?" "Cháu tôi 23 tuổi thôi." "Nhỏ hơn 7 tuổi, đẹp, đẹp lắm. Nó đi công tác cuối tuần này về, tôi dẫn nó về đây, cho ông chấm điểm luôn. Không phải cháu tôi mà tôi khen, nhưng đảm bảo với ông là ngon lành lắm." Giao nhìn những người đi cùng với ông Lục. Cả đàn ông thì không có biểu hiện gì, chỉ có người phụ nữ tuy cúi đầu, nhưng mà Giao thấy rõ là bà ấy vừa cười, nhưng mà không phải là cười bình thường, mà là cười khẩy. Nụ cười ấy là sao? Giao không biết, những người trong bàn ăn cũng không hề biết cuộc gặp gỡ của hai người đồng đội thất lạc nhiều năm chính là mở màn của những cuộc đấu đá sau này. Giao, cô gái mà làm những cho những bí mật của nhà họ Hoàng được đem ra ánh sáng. Ăn uống trò chuyện đến xế chiều thì hai người bạn già mới luyến tiếc chia tay nhau, hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp lại. Lúc chuẩn bị lên xe, ông Lục còn không quên nhắc lại cuộc hẹn của Giao với cháu trai của ông. Làm khi họ về rồi, Giao liền hỏi ông nội. Ông giải thích: "Đúng là hồi đó có hứa với nhau như vậy, nhưng nhiều năm trôi qua cứ tưởng là không còn cơ hội gặp lại. Không ngờ gần đất xa trời là có ngày tái ngộ." Đôi mắt ông nội hở lên, ôm bức ảnh cũ mà ông xem như là kỷ vật vô giá. Giao biết ông rất trân trọng tình cảm đồng đội này, nhưng mà cái chuyện hôn ước gì đó Giao không thích chút nào cả. Hôn nhân của cô phải là do cô chọn chứ, cả đàn ông đi cùng với cô hết đời này không thể qua loa, cô không đồng ý. "Nội, chuyện cháu trai gì đó nội tính sao ạ?" "Thì để tuần này ông dẫn cháu xuống, nội mới biết cậu đó thế nào chứ." Không lẽ nội định gả con thiệt sao? Con không chịu đâu, con không muốn lấy chồng xa, con chỉ muốn lấy chồng gần để có thể về thăm nội thường xuyên. Ông nội cười trêu dao. Nói vậy là con có người thích rồi đúng không? Thế mà nội hỏi, con lại chối bảo là không có. Là con cái nhà ai? Nói nội nghe coi. Dao bị ông nội bắt trúng điểm đến mắc cỡ, cuối cùng phải nói ra. Là anh Quân con bác Sáu đó nội. Quân? Quân nào? Anh Quân làm công an con bác Sáu Lộc ấy. Anh làm công an tỉnh, lâu lâu mới về một lần. À, phải cái cậu Quân mà đợt thằng Nam quậy công an họ xuống làm việc đấy phải không? Dạ vâng, là anh ấy. Thì ra là cháu gái của ông thích công an. Không phải là con thích công an, mà là con thích tính cách của anh Quân. Mạnh mẽ có, điềm đạm có. Thế hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Quỳnh Dao lắc đầu. Chỉ con thích anh ấy thôi, anh ấy không thích con. Ông nội hơi khựng lại, lúc sau mới hỏi sao. Con có thổ lộ với ông ấy không mà cậu ấy biết là không thích mình chứ? Con không nói, nhưng nhìn vào thái độ của anh ấy, con biết là anh ấy không thích con. Với cả nhà anh ấy cơ bản quá ông ạ, ba đời làm công an. Còn cha con, anh trai con thì đứng đầu trong danh sách quậy phá ở xóm. Người ta nghe danh cũng ngại nữa là quen nhau. Giao thở hát ra một cái rồi đi vào sau nhà rửa chén bát, lòng trùng xuống mấy bậc. Những ngày tháng bình yên của hai ông cháu cứ như vậy mà trôi qua thêm mấy ngày. Vài ngày, chị Tú lại ôm hai đứa nhỏ tìm Giao cầu cứu. Giao đứng ra giải quyết xong mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cơ bản tính của Nam không chịu thay đổi, cứ dựa vào lời ra là đi gây sự với người này người kia, xong lại đánh vợ chửi con. Nhiều lúc Giao chỉ muốn cho anh trai của mình đi cải tạo cho biết cảnh, nhưng chị Tú không chịu, van xin Giao đừng làm như vậy, tội anh ấy. Chị tội anh ấy, nhưng mà anh ấy có tội cho chị không ạ? Em nói thiệt nhá, cứ cái đà này chị có chuẩn bị tâm lý bị hành hạ suốt đời đi. Chị Thú thút thít ôm con Na và con Nụ mà khóc. Giao bất lực để miếng thịt heo lại ở trên bàn, xách xe về với ông nội. Hôm nay ông nội cũng vừa mới làm xong cho người ta cái bộ bàn ghế. Thấy Giao về, ông đưa tiền cho Giao. Giao ngạc nhiên. Nội đưa con làm gì ạ? Con có tiền mà. Cầm đi, nội già rồi không có xài tới. Mà con đi ra chợ mua cái nhẫn vàng mà làm của nhá. Sau này có lấy chồng thì cũng có cái làm của hồi môn. Nội lo xa ghê, nội cất đi còn có muốn mua gì thì mua chứ. Nội thì mua cái gì chứ, con cứ giữ đi. Coi mấy đứa nhỏ còn sữa không, mua cho tụi nó vài thùng để dành uống. Dạ, thế mai con đi mua cái nhẫn vàng, chừng nào con có chồng nội trao cho con. Mà sao nè, ngày mai chủ nhật có thể nhà ông Lục xuống chơi đó. Con coi về sớm dọn dẹp nhà cửa với nấu nướng, biểu con Tú đem mấy nhỏ qua luôn. Nhắc đến chuyện đó, Giao lại thắc mắc. Mà lỡ như ông ấy dẫn cháu trai xuống thật thì nội tính sao? Không lẽ nội gả con đi như vậy à? Cứ để coi cháu ông ấy thế nào nào, biết đâu con thấy cậu ấy chỉ thích rồi thì sao? Gu của cháu nội cao lắm, không có dễ dàng thích ai như vậy đâu. Ông nội cười hiền lành. Đừng có nói trước nghe con, nói trước bước không qua đâu đấy. Bị ông nội trêu, Quỳnh Giao chạy ra ngoài sàn mướp sau hè, hái vài trái đem vào nấu canh. Kho mấy con cá bống kèo thơm lừng. Mâm cơm chỉ cần hai món như vậy. Thêm miếng cơm cháy được Giao nấu bằng cơm củi ngon ơi là ngon. Hai ông cháu đang ăn thì ngoài sân có tiếng xe bô xe vang lên inh ỏi. Giao nghiêng đầu nhìn ra, thấy Nam quăng con xe cái rầm, bộ dạng loạng choạng vừa đi vừa gọi. Giao, Giao ơi, mày đâu rồi? Hai ông cháu nhìn nhau, biết là Nam đến không có chuyện tốt lành gì. Giao buông đũa đi ra. Có chuyện gì thế? Đưa tao ít tiền. Tiền đâu mà đưa, mà anh cần tiền làm gì? Say muốn chết không về nhà đi còn đi đâu? Tao đi đâu kệ tao, đưa tiền đây. Em bảo là không có tiền rồi mà. Mày muốn ăn đòn có phải không? Đưa tao 1 triệu để tao đi công chuyện đây. Công chuyện gì? Anh ngoài cái việc ăn nhậu ra thì có công chuyện gì chứ? Đi về nhà ngủ giùm em đi. Mày nói nhiều quá rồi đó, đưa tiền đây. Lúc này Nam đi đến gần Giao, còn đưa tay sờ vào túi của Giao để kiếm tiền, nhưng Giao hất ra. Anh làm cái gì vậy? Em đã bảo là em không có tiền rồi mà. Mày đầy tiền, đưa đây mau lên. Hai anh em giằng co qua lại. Giao nhất quyết không đưa, bởi vì cô biết anh Nam lấy tiền thì có đem đi đãi cái đám bạn bè vô công rồi nghề của mình. Tiền này cô để mua sữa cho mấy cháu còn có ý nghĩa hơn. Không lấy được tiền từ em gái, Nam điên tiết vùng tay tát vào mặt của Giao một cái. Tuy là có hơi say, nhưng do sức của đàn ông con trai nên rất mạnh. Chẳng mấy chốc Một bên mặt của Dao đỏ ửng lên, in hẳn 5 ngón tay lên khuôn mặt trắng hồng. Ông nội vốn từ mặt thằng cháu bất hiếu này mấy năm nay, thấy như vậy cũng đi ra, vừa đi nhanh vừa quát lớn. Cái thằng kia, mày làm cái gì vậy hả? Sao mày dám đánh em của mày? Ai bảo nó lì chứ, kêu đưa tiền thì không đưa. Dao nóng bừng bừng, xô Nam một cái. Tiền ở trên trời rơi xuống ấy, hay là gì mà muốn đưa là đưa chứ, không làm mà đòi có ăn đấy hả? Mày mới dậy lắm rồi đấy nhá, nói năng không có nể nang ai hết, tao là anh mày đây nghe. Dao nhếch môi. Anh ấy mà có ra dáng làm anh không, hay là suốt ngày quậy phá để con em này đi quỷ lại năn nỉ người ta. Không biết con này đứng ra trả bao nhiêu nợ cho anh không, không biết đã vác cái bản mặt ấy nhận lỗi với bao nhiêu người không. Người ta có anh trai che chở bảo vệ, còn tôi có anh trai cũng như không, lại còn phải lo ngược cho anh kia kìa. Anh nói ra không biết mắc cỡ hả anh Nam? Đéo nói nhiều, đưa tiền cho tao. Không có tiền. Nam định vung tay tát cho Dao một cái nữa, thì lần này Dao đã nhanh chân đá vào người Nam, cả lần quay dưới đất. Nam cũng không chịu yên mà ngồi dậy túm lấy Dao mà tát túi bụi. Dù Dao có khỏe cách mấy cũng là sức đàn bà con gái, không thể chịu nổi mấy cái tát như trời giáng của anh trai. Ông nội đã ngoài 70, can ngăn cũng chỉ bằng thừa, còn bị Nam hất tay khiến cho ông ngã xuống nền xi măng đau điếng. May mắn là Hữu Nghĩa từ bên nhà chạy qua, lôi Nam ra giải cứu cho Dao. Anh Nam, anh say rồi, anh đi về nhà ngủ đi anh, em đưa anh về. Bỏ tao ra, tao phải dạy dỗ con mất dạy này, cho nó bỏ cái thói mất dạy hỗn xược. Bỏ tao ra, mày bỏ tao ra. Thôi em xin anh, Dao là em gái của anh đó. Về đi anh Nam, em đưa anh về. Đi, đi anh. Dưới sự lôi kéo của Nghĩa, cuối cùng cũng đưa được Nam đi. Còn Dao thì đầu tóc bù xù, tuy bị đánh nhưng cô không đau bằng đau lòng. Cha mẹ mất hết, chỉ còn hai anh em, mà anh cô quan làm cô quá thất vọng và chán trường. Mâm cơm hôm đó cũng bỏ dở. Nghĩa đi tầm một tiếng thì quay lại. Anh ghé vào nhà hỏi Dao có sao không, còn mua cho Chô cô chai dầu gió. Dao lắc đầu. Em không sao, anh ta ngủ chưa anh? Ngủ rồi anh mới dám về chứ. Lúc nãy vào nhà thấy nhà cửa tùm lum, cũng không thấy chị Tú với mấy đứa nhỏ đâu. Dao thở dài. Chắc lại bị đánh rồi trốn đi đâu ấy thôi. Thì là giàu hết sức với ông Nam này, không biết làm sao để không ăn nhậu quậy phá nữa đây. Anh cũng không biết nữa. Dao nhìn sang Nghĩa cảm ơn anh vì lúc nãy đã giải vây giúp mình. Nghĩa gãi gãi đầu. Có gì đâu mà Dao cảm ơn, chỉ cần giúp được Dao là chuyện gì anh cũng làm. Dao cười, Nghĩa lại nói. Dao, từ đây anh sẽ thay đổi, sẽ mạnh mẽ hơn. Dao... Anh nói đi, ngại cái gì? Dao chờ anh mạnh mẽ nhá, rồi sẽ lấy anh nghe. Dao nhìn cái bộ dạng của Nghĩa lúc này vừa buồn cười, lại vừa có chút đáng yêu. Cái mặt thì đỏ ké, tay gãi gãi đầu bẽn lẽn như con gái, chưa kể là hai bàn tay còn bấu vào vạt áo. Dao trêu. Đừng bấu nữa, rách áo bây giờ. Hữu Nghĩa cứ ngại ngùng nhưng cũng cố gắng nói thêm. Anh nói thiệt đó. Dao chờ anh nghe. Anh yêu Dao. Nói xong câu đó, Hữu Nghĩa mắc cỡ co chân bỏ chạy trước sự ngơ ngác của Dao. Còn nội đứng trong nhà nãy giờ cũng nghe rõ sự tình, ông cười khà khà. Cái thằng mắc cỡ y như con gái. Dao cũng gật đầu. Còn hơn con gái chứ ông. Hồi đó giờ con chưa thấy anh Nghĩa mặc quần sóc luôn đó. Quần dài, áo dài, giữ thân cứ như giữ vàng ấy. Ông nội chỉ biết cười, nhưng cười vậy chứ trong đầu của ông cũng đâu có vui. Ông là ông đang nghĩ về cái thằng cháu trời đánh của mình. Tuy nói là từ mặt, nhưng máu chảy ruột mềm, đâu nói bỏ là bỏ được đâu. Cháu ông nó hư quá, không có ai nói được. Rồi sau này cuộc đời nó sẽ ra sao đây? Vợ con nó sẽ ra sao nữa? Càng nghĩ ông lại càng buồn trong lòng. Nhiều đêm vì nó mà ông thức trắng, không chợp mắt được. Sáng hôm sau, Dao không có đi bán. Cô chỉ lấy một trái cây đi giao cho những người quen đã sẵn trước. Sau đó đi chợ mua đồ ăn, rồi chạy qua rước chị Tú và hai đứa nhỏ sang bên này, cùng nhau nấu nướng, chờ để bạn của ông nội xuống. Dao không những buôn bán giỏi mà lại còn nấu ăn ngon, món gì cũng biết làm, bánh trái gì cô cũng cân được. Chị Tú cứ tấm tắc khen. Sao mà cô Dao giỏi dữ thần, cái gì cũng làm được, chị phục cô lắm đấy. Có gì đâu chị, học từ từ cũng biết mà. Hồi đó cha mẹ đi suốt không có ở nhà, anh Nam thì làm biếng, em phải nấu cơm, thì từ hồi còn bé nên cũng quen. Chị tin 13 tuổi mà em dám đổ bánh bèo xèo bán không? Nhớ lại cũng nể mình ghê. Em tự đổ hết luôn hả? Mới đầu em nhờ bà nội dạy rồi em làm theo, từ từ cũng làm được như ai ấy. Đổ xong em bưng đi khắp xóm bán, nhất là vô cái chợ bán vèo cái là hết, ngày kiếm cả trăm ngàn ngon lành. Đợt đó em bỏ heo, tính dành mua cái xe đạp, xui bị ông Nam lấy hết. Em khóc quá trời rồi nghỉ bán luôn. Nghĩ tới là cay ổng ghê, toàn phá em từ nhỏ đến lớn. Nhắc tới Lam, chị Tú lại cúi đầu buồn buồn. Giao ngừng tay lại nói với chị dâu: từ mai chị nấu cơm rồi ra chợ bán với em đi, em tập cho chị bán nhá, đem hai đứa nhỏ ra luôn. Do anh Nam tìm thì sao? Kệ ổng chứ, nấu cơm rồi mà còn không biết đường ăn nữa thì chết mẹ đi cho rồi, chứ già cái đầu lại còn bắt người ta hầu sao? Chị đi bán đi, có đồng ra đồng vào, chứ chờ ổng đặng chết đói. Nhưng mà chị trước giờ không có buôn bán gì hết, chị sợ. Thì có ai sinh ra là biết liền đâu, huống hồ còn có em nữa cơ mà. Không thì chị chiên thêm cái bánh chuối chiên bán, mấy cái món ăn vặt này không lo ế đâu. Ừ, thế chị nhờ cô nhá. Nhưng chị không có vốn. Em lo cho chị chỉ cần mạnh mẽ lên là được. Cô sao? Cảm ơn cô. Cô tốt với mẹ con chị quá. Sau này cô có chồng, nhất định gặp được nhà chồng tốt như cô đã tốt với mẹ con chị. Sao cười? Nụ cười đẹp ơi là đẹp, tựa như ánh ban mai của mùa đông, mang cho đối phương cảm giác ấm áp và an lành giữa tiết trời lạnh giá. Chị khách sáo quá đi à? Mình là chị em với nhau chứ có phải là người lạ đâu. Em thương chị thương các cháu còn không hết nữa. Hai chị em vừa làm đồ ăn lại vừa rôm rả trò chuyện. Gần 9 giờ tất cả các món ăn cơ bản cũng đã hoàn thành. Giao tranh thủ tắm rửa, chải lại cái tóc của mình xong thì chiếc ô tô màu đen sang trọng cũng vừa dừng lại trước sân nhà. Con Nụ chạy vào báo cáo: mẹ ơi, Út ơi, có cái xe bự ơi là bự ghé nhà mình nè. Ông đâu? Ông ra đón rồi ạ. Ông kêu con vào nói với mẹ với Út đấy. Út biết rồi, con chạy ra ngoài chơi đi, trong đây nóng lắm. Dạ Út. Giao nhìn mình qua gương, thấy cũng tươm tất rồi mới đi ra ngoài. Lần này chỉ có 3 người: ông Lục, thêm một người đàn ông chắc tầm trên dưới 50 tuổi, và cuối cùng là người trẻ nhất đang cầm quà trên tay. Giao đoán đây là cháu trai mà ông Lục hết lời khen ngợi. Hai bạn già thấy nhau thì ôm hôn nhau thắm thiết một lúc rồi mới giới thiệu: đây đây, tôi xin giới thiệu nhé, cháu trai của tôi Hoàng Trấn Hưng. Hưng mau chào ông và chào em đi con. Trấn Hưng cao to, một bước chân của anh bằng hai bước chân thông thường. Đặc biệt là trời phú cho Trấn Hưng có một khuôn mặt phải gọi là cực phẩm trong cực phẩm. Sáng sủa, thần khí ngút ngàn, nhất là đôi mắt cùng sống mũi còn thẳng hơn cả cái giới tính của Giao nữa. Nhưng mà Giao lại không mấy ấn tượng lắm, nhất là khi thấy Trấn Hưng còn trắng hơn cả mình. Trong đầu cô nghĩ đến mấy cái công tử bột, hoặc có khi nào anh ta là gay không mà trắng dữ thần vậy không biết. Cháu chào ông, chào em. Chào cháu, cao to đẹp trai quá. Ông Lục đầy vẻ tự hào: cháu tôi mà lại đẹp trai như ông nội nó vậy. Hai ông bạn cười khà khà rồi kéo nhau vào nhà. Trà nước xong xuôi, ông Lục lại tiếp tục giới thiệu thêm một lần nữa: cháu trai tôi đây, ông xem coi có như tôi nói không nào. Ông nội gật gù khen Trấn Hưng đẹp trai. Nghe ông Lục giới thiệu là hiện tại nhà ông còn mở một công ty chuyên về nội thất bằng gỗ, từ những loại gỗ quý đến tầm trung đều có. Trấn Hưng đang làm quản lý, nghe nói công ty phát triển khá tốt. Tôi mừng cho ông, được cơ ngơi như vậy là quá tốt rồi. Ông cháu tôi thì sống đơn giản lắm. Sáng con Giao dậy sớm, nấu cơm xong là chạy đi chợ bán trái cây rau cải. Tôi ở nhà đóng bàn ghế lay lắt sống qua ngày. Hai ông cháu có như vậy bao nhiêu năm nay? Ông Lục choàng tay lên vai của ông bạn già: tôi thấy như ông và cháu Giao đây lại thích đấy. Cuộc sống yên bình vui vẻ, đâu phải ai muốn cũng được đâu. Hai bạn già cứ ôm lấy nhau cười cười nói nói. Ông Lục thì luôn muốn hợp tác cho đôi bạn trẻ thực hiện lời hứa năm ấy, để đôi bên đã thân lại càng thêm thân thiết. Ông nội Giao nói: tôi với ông muốn cũng đâu có được đâu, phải xem hai đứa nó thế nào chứ. Cứ thế hệ tụi nó khác xa với chúng ta, ông bạn già. Chỉ cần cho ông gật đầu đồng ý là nhà tôi đem chầu cau tới ngay. Càng nói, ông Lục lại càng thể hiện rõ ý muốn cưới Giao cho cháu trai của mình. Giao nhìn sang Trấn Hưng, anh ta cứ ngồi thi thoảng cười cười chứ không tỏ thái độ vui buồn hay là không thích. Mà Giao thắc mắc, anh ta giàu có như vậy, lại cao to đẹp trai, chứ đâu có xấu xí gì đâu mà phải đồng ý sự sắp xếp của gia đình như thời xưa. hay là anh ta có vấn đề? Đúng rồi, anh ta trắng thế cơ mà. Có khi đích thị anh ta thuộc giới tính thứ ba, chứ trai thẳng thời nay ai còn áp dụng cái quy chế trai mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Ăn xong, ông Lục nhờ Giao dẫn Hương đi một vòng cho biết. Mà Giao cũng không biết đưa anh ta đi đâu, cứ đi vòng vòng ra bên vườn rau cải đang tưới mơn mởn. Vừa đi, Giao vừa nhìn Hưng, càng nhìn thì càng cho rằng cái suy nghĩ của mình là đúng. Trần Hưng cũng nhận ra cái nhìn của cô gái này đang hướng về phía mình nên hỏi. Sao mà cô nhìn tôi ghê thế? Muốn hỏi gì sao? Giao mím môi nhìn Hưng nửa phút mới dám hỏi. Anh có phải là trai thẳng không vậy? Hoàng Trấn Hưng sau khi nghe xong câu hỏi này thì ngây ra mất mười mấy giây mới cười. Cha mẹ ơi, nụ cười của Hưng tựa như bình minh của ngày mới. Chỉ cần khuôn môi kia cong lên có thể khiến người đối diện bị cháy đen. Người ta hay ví anh có nụ cười tỏa nắng, làm tan chảy trái tim của bao cô gái. Cô nghĩ sao mà hỏi tôi như vậy? Tôi thắc mắc thôi, anh trả lời đi. Test thử đi, hỏi làm cái gì? Thử? Thử cái gì? Hoàng Trấn Hưng lưu manh tiến lại gần Quỳnh Giao, gần tới mức anh hơi cúi đầu xuống, ghé vào tai cô gái đanh đá nhất vùng. Thử xem tôi có thẳng hay là cong. Cơ mặt của Quỳnh Giao lập tức đỏ ửng lên như tôm luộc, nghiến răng chửi. Điên hả? Cái đồ biến thái. Cô giận dỗi bỏ ra sau bếp. Hoàng Trấn Hưng hai tay trong túi quần âu, nhếch môi lên, cười nhìn theo bóng dáng của cô. Thật ra mà nói, Giao là một trong số ít người con gái thấy anh nhưng mà không vồ vập tìm cách tiếp cận, tán tỉnh hay là thả thính. Tuy chỉ mới tiếp xúc thế, nhưng Hưng biết đây là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, không bánh bèo như những tiểu thư được ba mẹ cật lực mai mối. Có điều dù là ai đi chăng nữa thì Trấn Hưng cũng chẳng hứng thú vào cuộc hôn nhân thế này chút nào. Chẳng qua là ông nội lớn tuổi, đợt trước đi khám sức khỏe, bác sĩ còn phát hiện ra trong đầu của ông có một khối u nhưng mà nằm ở vị trí phức tạp, rất khó phẫu thuật. Mà có phẫu thuật thì cũng không kéo dài được thời gian bao lâu. Để vậy có khi lại tốt hơn, nên cả nhà quyết định giấu ông. Cũng có thể là linh tính mà ông chợt nhớ ra chuyện người đồng đội năm xưa và bắt cả nhà phải tìm bằng được thông tin của người bạn đó. Sau khi tìm được thì ông nói ước nguyện lớn nhất của ông lúc này là muốn nhìn thấy các cháu yên bề gia thất, nhất là Trấn Hưng, đứa cháu nội mà ông yêu quý nhất. Ông cũng nói cho mọi người nghe lời hứa hẹn năm xưa và không muốn thất hứa. Ông muốn anh cưới cháu gái của đồng đội ông, có chết ông mới nhắm mắt. Vì lẽ đó mà hôm nay Hưng có mặt ở đây. Thôi thì cưới. Một lúc sau, không biết là ai nói cho anh Nam, cho Nam hay mà anh ta phi xe đến, nghe ngóng được nhà ông Lục rất giàu thì hai con mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, đi kè kè bên cạnh Trấn Hưng, bắt chuyện hỏi han công việc, xu nịnh tầng bốc đủ kiểu. Giao thấy mà ngại nên kéo anh ra sau nhà. Anh làm cái gì mà nịnh nọt người ta thấy ghê thế? Mắc cỡ quá đi. Mắc cỡ cái gì? Mà lấy người ta rồi thì tao phải lấy lòng nó để nó thương mày chứ. Không hiểu ý tốt lại còn trách thì còn ngu dốt. Em lấy anh ta khi nào chứ? Anh đừng có mà tào lao. Bộ mày điếc hả? Không nghe hai ông già nói chuyện sao? Mà mày ngu vừa vừa thôi. Nhà người ta giàu có như vậy, không lấy lại còn bày đặt chảnh chó không ưng. Hay là mày muốn lấy thằng Nghĩa ẻo là kế bên làm chồng? Đừng có ỷ mình có nhan sắc rồi làm kiêu. Đồng ý đi. Mệt anh quá đấy. Hôn nhân là chuyện cả đời, chứ có phải là chuyện giỡn hay là như bữa nhậu của anh đâu. Mà chọn bừa chứ. Muốn cho em khổ cả đời hay gì? Nói chung là em thương em mới cưới, còn không em không lấy đâu, thả vậy còn hơn. Ừ, vậy thì ở vậy đi cho thiên hạ người ta nói con đó vô duyên vô dụng, không có ai cưới. Rồi người ta cười vô cái mặt nổi, vô mặt tao này. Hay lắm, độc thân đồ. Lên mạng coi ba cái tào lao rồi suy nghĩ khủng điên. Cha lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Thì lấy, nhưng phải là người em chọn chứ. Im đi, mày khỏi nói nhiều. Cha mẹ chết, tao là anh của mày, tao thay cho ba mẹ đứng ra cưới gả cho mày, không tới lượt mày nói. Tao là anh, tao đặt ở đâu thì mày phải ngồi đó. Giao cười. Mắc cười của anh Nam ơi. Phải chi là anh đàng hoàng, biết tính toán mẩn ăn như người ta, tôi còn nghe theo. Còn anh nhìn lại cái bản mặt của anh đi. Suốt ngày bê tha nhậu nhẹt với cái đám mắc dịch, phá làng phá xóm, đánh vợ chửi con. Anh lấy quyền gì mà áp đặt tôi? Từ nhỏ tới lớn anh chưa lo cho tôi được cái gì đâu đấy. Đừng có mơ. Còn anh ấy mà muốn gả, tự đi mà lấy. Nói xong Giao bỏ đi. Còn Nam bị Giao tuôn cho một tràng tức đỏ cả mặt, nhưng không nói lại được câu nào, bởi vì cô nói quá đúng. Làm anh, nhưng mà Nam chưa hề lo lắng cho Giao được cái gì. có bao nhiêu lần ăn trộm tiền của cô làm ra để nướng vô những tiệc nhậu với bạn bè. Tự nhiên bây giờ Giao chẳng có lý do gì để mà nghe lời anh Nam cả. Hôm đó ông Lục và Trần Hưng ở đến xế chiều thì hai đồng đội mới luyến tiếc chia tay. Ông Lục muốn nửa tháng tới là ngày giỗ của vợ ông, mời cháu Giao đến lên nhà ông cho biết. Ông nội gật đầu, hứa chắc nịch là sẽ đi. Khi chiếc xe ô tô sang trọng lăn bánh, ông nội vẫn đứng trước cửa sân nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất dạng mới vào nhà. Nam chờ sẵn ở đó đi theo ông nội nói về chuyện gả Giao cho nhà họ Hoàng. Ông nội vốn dĩ ghét đứa cháu trai ham ăn biếng làm, không muốn trả lời. Nhưng mà Nam cứ lẽo đẽo đi theo, nói mãi làm ông nội quát. Để con Giao nó quyết định đi, mày đừng có nói nữa, đi về đi. Kìa nội, chuyện hôn nhân đại sự thì phải do con với nội làm chủ chứ, ở đâu mà tới lượt nó lựa chọn. Mà nói chuyện mắc cười quá đấy. Chuyện hôn nhân đại sự, con nhỏ thì để con nhỏ nó quyết định, chứ tao với mày ở đâu mà đáp đặt nó. Nội, ông bà mình có câu, cha mẹ đặt đâu con cái phải ngồi đó. Cha mẹ con chết rồi, con là trưởng, con phải có trách nhiệm lo lắng cho hôn nhân của em gái mình chứ. Con thấy chỗ này được đấy, có của ăn của để, nên con quyết định gả Giao về đó. Nội cứ trả lời người ta đi, cho người ta coi ngày tháng đẹp để đón dâu. Giao đi vào. Tôi không lấy, anh ngon thì gả đi. Tao bảo gả là gả, mày không được phép cãi. Nam mê Giao cãi nhau chí chóe. Nam nhất quyết gả em gái, còn Giao thì không muốn lấy người mà mình không thương. Chị Tú đứng bên ngoài góp ý. Không phải là chị bênh anh Nam, nhưng mà chị thấy cậu đó cũng được mà cô Giao. Đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, nhà giàu có, như vậy cũng coi là hoàn hảo rồi. Trong xóm nhà mình có ai được như vậy đâu. Em nói rồi, chồng của em phải là người em chọn, em thương, em tâm đầu ý hợp em mới lấy, còn không thì miễn bàn. Nam tát lên đầu của em gái. Cứng đầu, kệ em. Chớp mắt một cái đã nửa tháng. Hôm nay ông nội và Giao sẽ đi lên nhà ông Lục để ăn dỗ, cũng như biết nhà biết cửa của bạn già. Từ sáng sớm hai ông cháu đã thức dậy, sửa soạn, coi lại quà cáp. Khi mặt trời vừa ló dạng, bình minh vừa lên thì chiếc ô tô của Trấn Hưng cũng vừa đậu trước nhà. Giao thấy tên biến thái thì nhíu mày hỏi. Anh xuống đây làm gì? Sao? Thấy chồng sắp cưới mà cái thái độ lồ lõm vậy đó hả? Giao trừng mắt. Anh nói điên khùng cái gì thế? Ai là chồng sắp cưới của ai chứ? Cái đồ thần kinh. Trấn Hưng cong vành môi của mình lên định trêu Giao tiếp thì ông nội đi ra. Thấy Hưng, ông khẽ nói. Ôi con xuống đó hả? Đêm qua ông đã nói với ông ấy là hai ông cháu sẽ đi xe khách lên mà. Dạ ông nội con không yên tâm nên 3 giờ sáng đã gọi con dậy đi xuống đón ông và em Giao đấy ạ. Phiền con quá. Không có gì đâu ông, gặp nhau nhiều một chút cũng tốt mà ông, đúng không em Giao? Hai từ em Giao được Trần Hưng cố tình nhấn mạnh để ghẹo Giao chơi. Sự mạnh mẽ cũng như cương nghị không óng ẻo của cô khiến cho Trần Hưng vừa thấy buồn cười lại vừa có chút dễ chịu hơn hẳn những cô gái lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, làm anh chán ngán. Đoạn đường từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng không có xa lắm, lại thêm dọc đường ông nội và Trấn Hưng trò chuyện nên quãng đường dường như rút ngắn lại. Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Ban đầu khi mà nghe được giới thiệu nhà Trấn Hưng có công ty riêng, Giao thẩm nghĩ chắc cái gia đình này ở ngay thành phố, nhà cửa trang hoàng hiện đại, hoặc là cái biệt thự nào đó như ở trên phim ảnh. Nhưng mà khi đến nơi thì cô hơi bất ngờ. Căn nhà được thiết kế theo hơi hướng thời xưa, được làm bằng chất liệu gỗ màu nâu đỏ. Không biết là loại gỗ gì, chỉ thấy nó bóng loáng, đoán đây là một loại gỗ đắt tiền mà thôi. Vị trí căn nhà cũng không nằm ở trung tâm nhộn nhịp mà khá yên bình, xung quanh bao quanh bởi những cây cảnh đủ loại, thoạt nhìn đúng kiểu thời xưa. Ông Lục hay tin Trấn Hưng về thì đích thân ra cổng đón người đồng đội của mình, ôm nhau mừng rỡ rồi dẫn vào trong bàn giới thiệu với mọi người. Tưởng giới thiệu như vậy là xong, nào ngờ ông quay sang chỉ Giao, nói với những người trong đây. Đây là cháu Quỳnh Giao, cháu gái của đồng đội tôi, cũng là cháu dâu của tôi sau này. Ông cười khà khà, một người hỏi. Nhưng mà ông định cưới cho cậu nào đây? Cậu Hưng hay là cậu Định? Hưng, Hoàng Trấn Hưng. Vậy à, chúc mừng chúc mừng. Chúng ta nâng ly chúc mừng cậu Hưng đi nào mọi người ơi. Sự việc diễn ra nhanh đến mức đến khiến Giao ngơ ngác luôn. Chưa kịp nói năng gì thì mọi người đã nâng ly chúc mừng không ngớt. Ông nội nhìn khẽ qua Giao, lắc đầu nhẹ ý bảo cô đừng lên tiếng phân trần. Dù sao đây cũng là chỗ đông người, nói ra không đúng chừng mực sẽ mất hay và mất uy tín ông Lục. Do là cô gái thông minh nên hiểu ý ông nội, cô được sắp xếp ngồi cạnh ông và Hoàng Trấn Hưng. Xung quanh còn có nhiều quan khách khác, người nào cũng ăn mặc trên người bộ đồ quần áo đắt tiền, chứng tỏ đều là những người giàu có. Cũng đúng, nhà ông Lục làm ăn mua bán, có thành lập công ty, dĩ nhiên là những người quen biết cũng là những ông chủ bà chủ. Chỉ có Giao là ăn mặc đơn giản, cái quần jean cùng cái áo sơ mi tay dài. Tuy vậy, nhưng khuôn mặt thanh thoát, từng đường nét hài hòa trên khuôn mặt của cô chính là điểm nhấn lớn nhất. Bộ quần áo đơn giản cũng vì người mặc mà trở nên đẹp hơn. Trần Hưng gắp cho Giao chút thức ăn, danh mãnh trêu chọc cô tiếp. Ăn đi, vợ tương lai của anh. Giao liếc Hưng, nói vừa đủ hai người họ nghe. Ai là vợ của anh chứ? Có cưới hỏi chưa mà nhận bừa. Coi chừng tôi đấy, cái đồ biến thái. Hưng cười, lộ ra hàm răng trắng ngần cùng khuôn môi đỏ như son. Một phần do cơ địa anh trắng làm cho bờ môi cũng tươi thắn hơn. Một phần do anh không có thói quen hút thuốc lá, càng giúp cho khuôn môi đó đỏ hồng, làm cho bao cô gái chết mê chết mệt. Sắp cưới rồi mà, gọi trước cho quen. Điên. Trần Hưng lại cười, thầm nghĩ cô gái này cũng có chút thú vị, có điều hơi ương ngạnh một chút, để mà thuần phục thì không phải là chuyện đơn giản. Ăn uống xong, quan khách cũng lần lượt về hết. Ông Lục mời đồng đội của mình vào bên trong. Lúc này Giao mới biết chỗ ngoài kia chỉ là phòng khách để tiếp khách thôi. Theo lời ông Lục thì đây là căn phòng để nội bộ gia đình nói chuyện, bàn bạc. Sau đó ông Lục mới giới thiệu cặn kẽ từng thành viên ở trong gia đình. Vợ chồng con gái ông, tức là đôi vợ chồng mà ngày đầu tiên đưa ông đi tìm ông nội của Giao. Tiếp đến là vợ chồng con trai ông đang ở cùng, chính là ba mẹ của Trấn Hưng. Cháu ngoại của ông là Lâm Thế Định. Tiếp đến là ba đứa cháu nội, lần lượt là vợ chồng chị hai của Trấn Hưng, Hưng là cậu ba, và cuối cùng là cô cháu gái út tên là Nhã Thi. Cô ấy có nét đẹp dịu dàng, đằm thắm, lại còn nhoẻn miệng cười với Giao nữa. Ông Lục kêu, Thi, con dẫn chị Giao đi xung quanh nhà cho biết. Nhã Thi gật đầu rồi cầm tay Giao đi giới thiệu. Em năm nay 20 tuổi, nghe nói là chị 23 tuổi phải không? Giao gật đầu. Ừ, tôi 23 tuổi, hơn em 3 tuổi lận, nhưng nhìn chị trẻ hơn cả em. Thi cứ trêu tôi làm sao mà trẻ hơn Thi được chứ. Thi đẹp lắm, nét đẹp dịu dàng đằm thắm, giống như những công chúa ngày xưa. Nhã Thi cười, vén nhẹ mái tóc vào mang tai. Cảm ơn chị, mà ở dưới đó chị làm gì? Tôi đi bán trái cây ngoài chợ. Là mình chạy xe đi bán á chị, hay là bán tại chỗ? Tôi bán tại chỗ, tôi có thuê một chỗ nho nhỏ, đủ để trái cây rau cải này nọ, sáng ra bán chiều về nhà. Vậy à, chị buôn bán vậy thế mà da của chị trắng quá. Nhà chị có mấy anh chị em? Tôi có 2 anh em thôi. Anh tôi lập gia đình nên ở riêng, tôi ở với ông nội. Mà Thi chắc là còn đi học hả? Em học năm cuối đại học, hết năm nay là ra trường rồi chị. Hai cô gái lúc này cũng dạo bước đến vườn hoa với đủ loại hoa kiểng. Giao nhìn cũng biết, để có những bông hoa đủ màu sắc kia thì phải chăm sóc kỹ lắm. Nhưng mà thu hút Giao nhất chính là dàn hoa lan phía trước với rất nhiều giống hoa lan khác nhau và hình thù khác nhau. Cô khẽ cảm thán. Dàn hoa đẹp quá, bao nhiêu hoa đây nhiều tiền lắm. Nhã Thi nở ra một nụ cười đôn hậu. Dạ, dàn hoa này là của mẹ em đó chị. Mẹ mê lan, cứ coi giống nào cũng đem về trồng. Chăm cái dàn này cũng cực lắm chị. Nhưng mẹ mê nên ba cứ thấy chậu nào đẹp là mua về cho mẹ. Vậy hả, nhiều quá, tôi không đếm hết là bao nhiêu chậu luôn. Dạ nhiều lắm, chị Giao có thích hoa không? Giao cười trả lời Nhã Thi. Tôi thấy hoa nào đẹp thì ngắm vậy thôi, chứ không có thích trồng. Ở nhà tôi hay trồng rau này kia để mang ra chợ bán. Nhà lúc nào cũng có rau xanh, lúc nào cũng có dịp Thi xuống nhà tôi chơi nhé. Nhã Thi còn chưa kịp đáp thì có bước chân truyền đến. Đế giày nện xuống nền nhà, hòa vào bước chân rắn giỏi của Trấn Hưng, khiến hai cô gái ngước nhìn, cũng đồng thời nghe âm thanh giọng nói của Trấn Hưng phát ra. Dĩ nhiên là sẽ xuống đón dâu rồi. Giao nghe Hưng nói thì chau mày nhăn mặt, khẽ lẩm bẩm thần kinh. Cơ mà cái sự lẩm bẩm của Giao không đủ nhỏ, hay là do thính lực của Hoàng Trấn Hưng quá tốt mà hai từ đó lọt vào bàn tay của cậu ba nhà họ Hoàng. Cơ miệng của anh nhếch lên trêu gọi cô gái cá tính. Người gì mà chửi cũng xinh. Thi, em thấy chị dâu tương lai của em có xinh không? Nhã Thi nghe Trấn Hưng hỏi thì ngước lên nhìn anh trai của mình, rồi lại nhìn sang, thấy sự bực bội trên khuôn mặt của Quỳnh Giao, nên giật giật tay của Hưng. Anh ba đừng có trêu chị Giao chứ, chị giận bây giờ. Cơ mà Quỳnh Giao nào có biết cậu ba nhà họ Hoàng nổi tiếng mồm mép. Không những vậy, lại có lúc ngang tàng, không nói lý lẽ nữa chứ. Nói đâu xa, ngay lúc này đây, anh lại tiếp tục chọc ghẹo Quỳnh Giao. Anh nói thật chứ, trêu ghẹo gì cô ấy. Ông nội nói rồi, đâu phải là em không nghe. Nhưng mà chị đã đồng ý đâu. Anh ba, anh phải tôn trọng quyết định của chị Giao chứ. Quỳnh Giao khẽ nghĩ, cái tên biến thái không biết là trai cong hay là trai thẳng, lưu manh láo cá này coi vậy, thế mà có đứa em gái biết chuyện. Thằng anh thì chỉ có cái mã đẹp trai, tính tình thì không ưa nổi. Giao nghe người lớn nói, đàn ông mà môi mỏng đỏ như son ấy, là người mồm mép không chung thủy, nên Giao lại càng mất thiện cảm với Trấn Hưng thêm. Phải ai kia cũng nghĩ được như Thi thì tốt quá. Trái lại với sự khó chịu của Giao, có người không ngừng trêu chọc của mình lại. Em cứ cáu gắt với anh đi, vì em làm cái gì cũng đẹp, nhíu mày cũng xinh. Anh nè, anh có bị thần kinh thì lo mà chữa đi. Tôi chưa từng thấy ai lưu manh như anh luôn đó. Tính cách ngược với nhan sắc. Hoàng Trấn Hưng mặt dày, nháy nháy mắt, vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của mình một cái, dễ dàng gì buông tha cho sao. Ý em là đang công nhận độ đẹp trai của anh có phải không? Cảm ơn em. Thật ra anh cũng biết là anh đẹp trai, nhưng mà khi qua miệng của em nói, anh lại thấy vui hơn đấy. Cảm ơn em một lần nữa nhé, vợ tương lai. Giao không nói thành lời với người trước mặt. Sao ta có thể tự luyến một cách thái quá như vậy trời. Nhìn coi, mặt mũi sáng sủa thế kia, thế mà lại bị bệnh tâm thần sao? Tính cách quái gở khó ưa, ai mà yêu anh ta chắc là gu cũng mặn dữ lắm. Xui xẻo nhất là lấy anh ta làm chồng, chắc là khỏi cần ăn cơm, ăn tức là đủ no rồi. Nghĩ vậy Giao lắc đầu, quay sang rủ Nhã Thi đi vào phòng, không thèm nói chuyện với con người này nữa. Khi hai cô gái đi rồi, Thế Định mới từ đằng kia bước ra, vừa đi vừa nói. Cậu ba định chọc cho con nhà người ta bỏ cuộc chứ gì? Hưng cười. Thế cô ta cũng tức mắt, nên ghẹo chơi. Ghẹo chơi coi thường là yêu thật đấy nha. Mà mày tính sao, cưới thật hả? Hưng với Định tuy là anh em, nhưng lại sinh cùng năm, học cùng lớp nhỏ đến lớn. Hai anh em họ rất thân thiết với nhau, xưng hô mày tao, chứ không câu nệ vai vế anh em họ hàng. Trần Hưng đáp. Chắc vậy, nội hối quá. Suy nghĩ kỹ nhá, tao thấy cô gái này tính cách mạnh mẽ, không được ôn hòa dịu dàng. Mày thấy cứ nhây nhây chọc ghẹo người ta, sợ về chống xung á, dễ xảy ra bất hòa lắm đấy. Hưng, cưới vợ là chuyện đại sự, không như những cuộc tình chóng vánh của mày đâu. Hưng thu lại khuôn mặt nham nhở ban nãy, gương mặt lúc này nghiêm túc cực kỳ. Hôm kia đến nội đi khái tái khám, bác sĩ có nói là có thể không kéo dài thêm nữa. Cưới ai cũng vậy thôi, cưới cô ta thì nội vui hơn, vì giữ đúng lời hứa với đồng đội của mình. Nội vui biết đâu là có kỳ tích thì sao. Định cũng gật đầu, đôi mắt nhìn bông lung. Ừ, tâm lý quan trọng nhất, vui vẻ lạc quan mới kéo dài sự sống cho ngoại. Nhưng mà ta cũng tiếc cho mày đấy, cỡ như mày có nhiều sự lựa chọn tốt hơn cô gái đó. Chắc là duyên. Cưới về chửi nhau chí chóe, coi như giải trí, giảm stress. Mày có nhiều suy nghĩ khác người quá đấy Hưng ạ. Thôi đi vào coi vợ tương lai của mày đâu. Hưng bật cười định nói thêm. Tao nghi á, sau này cô ta làm nóc nhà của mày đấy. Nhìn hung dữ phết, cặp mắt trợn lên tao còn lạnh sống lưng. Quản được tao, cô ta biết tài. Ai mà quản nổi mày chứ. Hôm nay ông nội với Giao định lên đây là chơi một ngày, đến xế chiều sẽ bắt xe đi về Cà Mau. Nhưng đến hơn 3 giờ, ông Lụng đột nhiên than mệt, người tím tái rồi lăn ra ngất xỉu. Mọi người hốt hoảng đưa ông đi cấp cứu, ông nội cũng đi theo vào bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu xong mới nói khối u của ông ngày một to, nên chẳng lên dây thần kinh và ngăn cản sự lưu thông máu của máu lên não, khiến cho ông hay mệt như vậy. Cũng bảo người nhà nên chuẩn bị tình huống xấu nhất, khối u đó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nghe xong mọi người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ đi về phòng riêng của ông Lục đang nằm. Tầm hơn một tiếng thì ông mới tỉnh, hơi thở yếu ớt hơn, giọng cũng nhỏ hơn. Ông cầm lấy tay ông nội Giao. Tôi biết là sức khỏe của tôi không còn chịu được bao lâu nữa. Trước khi nhắm mắt, chỉ mong có thể nhìn thấy các cháu của mình yên bề xa thất thì ra đi mới yên lòng. Ông có gả cháu ông cho cháu tôi không? Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Ông nội của Giao vô cùng khó xử trước người đồng đội cũng là người bạn thân thời kháng chiến của mình và đứa cháu gái duy nhất. Đồng ý thì sợ cháu không chịu, mà bạn ông thì đang yếu thế này, từ chối có khi sức khỏe lại còn tệ hơn. Ông phân vân không biết nói sao, thì Hoàng Trấn Hưng quỳ xuống thấp để khuôn mặt ngang tầm ông nội trông khỏi phải ngước lên. Hưng nói: Thôi đừng lo chuyện này, Lúc nãy Giao đã hứa lấy con rồi. Nội cố gắng nghỉ ngơi để về sự đám cưới của chúng con nhé nội. Lúc này Giao mở to đôi mắt nhìn Trấn Hưng, ú ớ không nói thành câu. Cô đồng ý lấy anh ta hồi nào chứ? Sao có thể ngang nhiên nói dối không chớp mắt như vậy? Nhưng cô còn chưa kịp thanh minh, ông Lục đã vui mừng, đôi mắt sáng lên. Có thật không? Thật mà nội, cô ấy đồng ý rồi. Nội phải nhanh khỏe để ta còn đứng ra chủ trì hôn lễ cho con nữa chứ. Ừ, nhất định, nhất định nội sẽ nhanh khỏe thôi. Ông nhìn qua ông nội của Giao, mỉm cười toại nguyện. Cuối cùng chúng ta cũng thực hiện lời hứa năm xưa rồi. Tôi vui, vui lắm. Ông nội của Giao cũng gật đầu theo người bạn. Ừ, tôi cũng vui lắm. Ông phải hứa với tôi thật khỏe, để còn về Cà Mau đón dâu nhé. Ông hứa đi. Tôi hứa. Ông nhìn sang Trấn Hưng và Quỳnh Sao, ánh mắt đầy hài lòng. Còn căn dặn con dâu là mẹ của Trấn Hưng, ngày mai đi xem thầy coi ngày lành tháng tốt, càng nhanh càng tốt để đôi trẻ cưới nhau. Một lúc sau ở hành lang bệnh viện, Quỳnh Sao lên tiếng trách Trấn Hưng. Sao anh nói như vậy chứ? Tôi hứa lấy anh hồi nào? Cô thấy nội tôi rồi đó. Không nói vậy, nội sẽ lo lắng không yên. Nhưng mà anh cũng không thể đem cuộc đời của tôi ra nói như vậy chứ. Giờ anh tính sao để giải thích với người lớn đây? Trấn Hưng nhìn cô gái trước mặt mình, tính cách lầy lội lại bộc phát. Giải thích làm gì, chi bằng cưới nhau đi. Này Hoàng Trấn Hưng kia, tôi nói cho anh biết nhé, tôi không có thích anh đâu, cũng không có lấy anh đâu. Tại sao em có thể từ chối một người đẹp trai như anh? Giao bĩu môi. Biết tôi có lấy chồng hay lấy chị em bạn gì về giành váy với tôi? Mấy cái thằng trai cong cũng hay gồng lên như vậy đó. Cố tỏ ra là mình men, nhưng bên trong là liễu yếu đào tơ. Tôi biết thừa là anh cũng thuộc cái nhóm bóng hồng đó, nhìn trắng trẻo thế kia cơ mà. 30 năm trên đời, lần đầu tiên có người con gái nói mình không phải là trai thẳng, lại còn dùng từ bóng gồng nữa, nên Trấn Hưng có chút bất động trong mấy giây, nhưng mà rất nhanh lấy lại phong độ nhếch mày. Em nói không phải con trai thẳng, thế em có dám thử ngủ với anh không? Dám không cưng? Nghe cái từ cưng và da gà da vịt của Quỳnh Giao nổi cộm lên. Nhưng mà cái kiểu cách, cái thái độ này y hệt trai cong luôn. Cái kiểu như là anh ta cố tình tỏ ra là mình ổn, nhưng mà sao biết bên trong là nước mắt nên hất hàm. Chắc tôi sợ anh đấy, thử thì thử. Hoàng Trấn Hưng qua mấy giây bất ngờ thì cũng nhếch môi. Đừng có hối hận nhá, tôi mạnh lắm đó. Quỳnh Giao bĩu môi. Những người càng vỗ ngực xưng tên kiểu này đa phần là thùng rỗng kêu to. Định hù cho sợ á? Tiếc là anh ta hù sai người rồi. Không bao giờ hối hận. Sao? Dám không? Dám chứng minh giới tính của mình không? Trấn Hưng hai tay đút túi quần, gật gật đầu. Được thôi, có khách sạn ở đối diện đấy, qua đó đi. Trấn Hưng ung dung đi trước, Quỳnh Giao cũng chẳng ngần ngại đi theo sau lưng. Cô là cô không tin cái tên trắng như bạch tạng này là trai thẳng chút nào cả. Cong, nhất định là cong 100%. Để coi vô đó, anh ta làm sao mà chứng minh được đây. Nghĩ tới cái cảnh anh ta sẽ giả vờ rồi kiếm cớ bỏ chạy, mà Quỳnh Giao cứ cười tủm tỉm. Chẳng mấy chốc, bước chân di chuyển đến sảnh khách sạn. Giọng của Trấn Hưng trầm khèm cất lên. Cho tôi một phòng tốt nhất. Phiền anh cho em mượn căn cước công dân. Đây, đây là chìa khóa và số phòng của anh chị. Chúc anh chị một đêm vui vẻ. Cảm ơn. Trấn Hưng quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cười lên một cái mà khiến nhân viên tiếp tân muốn xỉu ngang vì quá đẹp trai. Bây giờ hối hận còn kịp đấy. Đấy, thấy chưa? Giao biết ngay mà. Biết thế nào anh ta cũng tìm đủ lý do để không phải lên phòng, chứng minh cái phong độ, độ thẳng của mình. Lên khuôn mặt đầy đắc ý. Không bao giờ. Tốt, vậy thì lên phòng đi. Đôi chân dài miên man của Trấn Hưng cứ vậy mà sải bước lên những bậc thang bằng đá của khách sạn. Quỳnh Giao cũng đi theo sau lưng, không hề sợ sệt, lại còn hào hứng tưởng tượng. Không biết lên đó anh ta lại bày ra cái lý do gì nhỉ? Đau bụng hay là chóng mặt, hay là quên đồ rồi chuồn thẳng? Càng nghĩ càng mắc cười. Mà không biết đã lên đến căn phòng định mệnh đó, Trấn Hưng dừng chân lại. Giao thì còn bận suy nghĩ, đầu đập vào tấm lưng của Hưng mới giật mình, phát hiện ra là đã đến nơi. Hoàng Trấn Hưng đưa tay vặn tay nắm cửa. Một căn phòng sạch sẽ được phô bày trước mắt của hai người. Trấn Hưng đi vào, Quỳnh Giao cũng đặt chân vào cái nơi mà 23 năm qua cô chưa từng đến. Thì ra khách sạn là như vậy đây. Có một cái giường ngủ, có cả tivi và tủ lạnh mini, cùng một cái nhà vệ sinh không cửa. Cha mẹ ơi, thế muốn đi vệ sinh thì phải làm sao? Ai thiết kế cái gì mà lạ thế? Trấn Hưng dựa lưng vào tường, khuôn mặt đẹp như bản vẽ của họa sĩ tài ba, có phần hơi lưu manh một chút mà nói. Chỉ còn một bước nữa thôi đấy. Cô chắc là vẫn không thay đổi quyết định chứ? Quỳnh Dao cười mà. Cô đoán đâu có sai. Hết tìm lý do này đến tìm lý do kia, chung quy cũng là muốn cô là người đầu hàng, để anh ta dễ bề đổ thừa là cô không hợp tác. Nghĩ vậy, cô gái xinh đẹp như tranh liền ngồi phát xuống cái nệm cao su mềm mại. Tôi sẵn sàng rồi. Vừa nói cô vừa hướng mắt về cái con người cao phải trên 1m8 kia, còn cười đắc ý, bởi vì cô chắc mẩm anh ta không làm gì mình đâu. Cô từng coi trên mạng những người thuộc giới tính thứ ba chỉ thích ngắm trai đẹp thôi, còn thấy phụ nữ, nhất là thấy cơ thể của phụ nữ là họ rất sợ. Giao đang suy đoán, nếu bây giờ cô mở cởi một nút áo trên cùng, có khi anh ta run rẩy, bỏ cuộc chạy lấy người cũng nên ấy chứ. Lúc đó chắc là mắc cười lắm đây. Tôi sẵn sàng rồi nè, anh chứng minh đi. Cái vẻ mặt đắc ý của Giao chưa quá một phút đã thấy Trấn Hưng cười. Khuôn môi đỏ của anh ta cứ tựa như là trái cây chín căng mỏng, đã làm biết bao cô gái ao ước được chạm vào khuôn môi đó một lần. Trấn Hưng hai tay vòng ra trước ngực, môi cong, đôi mắt như thể là hố sâu không đáy, vừa sâu lại vừa bí hiểm nhưng cũng ma mị. Là cô tự nguyện đấy nhá, sau này đừng có mà bảo tôi bắt nạt cô. Không hề. Tốt. Hoàng Trấn Hưng đi đến kéo rèm cửa, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, vào nhà vệ sinh mở nước ấm lên. Những hành động đó càng làm cho Giao chắc nịch là anh đang cố tình kéo dài thời gian. Cô cười, lắc đầu chế giễu. Không được thì đừng có cố, cái gì vừa sức thì hãy làm, tôi thông cảm cho anh mà. Thời buổi này người ta không kỳ thị cái chuyện yêu người đồng giới đâu. Có nhà người ta còn nghĩ thoáng đến mức á, cho kết hôn luôn đó. Anh cứ lựa lời mà nói với ba mẹ đi, tôi tin rồi họ sẽ chấp nhận thôi. Cha mẹ nào mà không thương con chứ. Hoàng Trấn Hưng mở nước xong còn tốt bụng cho cô ấy tắm táp. Nhưng khi nghe những lời xem thường đó, đôi chân dài liền sải bước dài ngoằng đến bên cái giường, một lực đè mạnh Quỳnh Dao xuống. Về phía Quỳnh Dao đang trong trạng thái tự tin rằng cái người chung phòng với mình thuộc giới tính thứ ba, bất ngờ anh ta lao từ đằng sau đến đè mạnh cô xuống giường. Chút tự tin còn sót lại, cô cố cho rằng anh ta đang cố giả vờ thôi. Nhưng mà lần này suy đoán của Quỳnh Dao đã sai rồi, thực sự là quá sai rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.